Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3814, Tinh Linh Công Chúa đích thân đến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Tàm công tử hoảng sợ kêu to lên. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao ra đi. Lục Minh dừng tay lại. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Tàm công tử cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ, không dám phản kháng, ngoan ngoãn giao ra đại toái liệt thuật. Hắn chỗ mi tâm, một khối ngọc phù bay ra, bị Lục Minh chộp trong tay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh linh thức quét qua, phát hiện ngọc phù bên trong ghi chép, chính là đại toái liệt thuật. Lục Minh đại hỉ, thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Rất nhiều người nhìn đỏ mắt không thôi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút đi. Lục Minh một cước đem Cửu Tàm công tử đá bay ra ngoài. Cũng không có giết hắn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, hiện trường nhiều người nhìn như vậy. Hơn nữa còn dùng mộng huyễn thần ngọc trực tiếp. Nếu như trước mặt mọi người giết Cửu Tàm công tử, sợ rằng sẽ dẫn xuất Thiên Tàm tộc lão quái vật ứng phó hắn. Mà không giết Cửu Tàm công tử, chí ít Thiên Tàm tộc những lão quái vật kia là không có ý tứ xuất thủ. Lục Minh vẫn là thực lực không đủ, làm việc có chỗ cố kỵ. Nếu như hắn thực lực đủ mạnh, cái này Cửu Tàm công tử giết liền giết, Thiên Tàm tộc có thể làm gì hắn? Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết đáng chết. Cửu Tàm công tử tâm lý điên cuồng giống to, thân thể giống như muốn bị phẫn nộ chi hỏa bốc cháy lên, nhưng lại không dám chút nào dừng lại, vận chuyển còn lại lực lượng, điên cuồng chạy trốn, rời khỏi nơi này. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn chưa có người nào tái chiến. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tiếp tục hỏi, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ai dám đáp lời. Nói đùa, liền chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 49 Cửu Tàm công tử đều thua. Những người khác nơi nào còn dám bản thân đi lên tìm tai vạ. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này đến Thiết Hải Tinh vực quần. Là thuộc về Cửu Tàm công tử mạnh nhất, mặt khác càng mạnh chuẩn hoàng thiên kiêu, hoặc là thập cường chủng tộc yêu nghiệt, hoặc liền là lại tu luyện, hoặc là ở du lịch, không người đến đây, qua một hồi lâu, đều không người xuất chiến. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên không có dám chiến, vậy các ngươi đều cút đi cho ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng quát lớn một tiếng. Sau đó quay người rời đi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường thiên kiêu, nguyên một đám sắc mặt khó coi muốn chết. Nhưng cuối cùng không người nào dám xuất thủ. Cuối cùng nhao nhao rời đi. Không lâu sau đó, Lục Minh trở về tới chỗ ở, vừa về tới cư trú chi địa. Lục Minh liền lấy ra ghi chép đại toái liệt thuật ngọc phù quan sát. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày sau đó, Lục Minh liền đại toái liệt thuật, hoàn toàn ghi tạc tâm lý. Đây mới thật là đại toái liệt thuật, tuyệt đối sẽ không có sai. Lục Minh tu luyện qua đại thần phong thuật, rất dễ dàng đoán được. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, muốn tu luyện thành công, không có dễ dàng như vậy. Lấy Cửu Tàm công tử thiên phú, cũng tốn vạn năm, mới có một chút thành tựu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như hắn thiên phú lại nghịch thiên, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành công. Đương nhiên, nếu là có thích hợp tu luyện đại toái liệt thuật hoàn cảnh, kia ngược lại là có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Tựa như tu luyện đại thần phong thuật một dạng. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, liền có chút thành tựu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rất muốn lập tức bắt đầu tu luyện. Nhưng là nơi đây, Đã không thích hợp, cái kia cửu tam công tử bị ta ngược thảm như vậy. Còn bị ta đoạt lại đại toái liệt thuật. Sợ rằng sẽ trả thù a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tự hỏi, cửu tam công tử, hắn ngược lại là không sợ. Liền sợ cửu tam công tử mang thiên tam tộc cao thủ đến đây. Trong bóng tối ứng phó hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn dự định rời đi trước phong đô kiếm phái. Chờ thiên cung có muốn tuyển nhận thiên binh tin tức thời điểm. Lại trở về phong đô kiếm phái. Lấy phong đô kiếm phái đệ tử danh nghĩa tham gia. Nghĩ tới đây, Lục Minh liền muốn lập tức lên đường. Nhưng vào lúc này, Lục Minh mắt sáng lên. Nhìn về phía một cái phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái hướng kia hư không? Như một loại nước gợn sóng gió nổi lên. Sau đó một bóng người nổi lên, cho dù là lấy Lục Minh tâm trí, cũng xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì đây là một vị nữ tử. Hơn nữa còn là một vị đẹp kinh người nữ tử. Nữ tử dáng người tụ trường. Một tiếng xanh biếc váy dài. Như vạn vật tinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vị này nữ tử, thật là tinh linh tộc, từ nàng đầy lỗ tai, cũng có thể thấy được, cùng đoạn thời gian trước thấy qua Du Linh rất tương tự. Du Linh đã rất đẹp, nhưng là cùng nữ tử này một so, lại ảm đạm phai mờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu Du Linh cùng nữ tử này đứng ở một khối, ánh mắt của người khác nhất định là rơi vào nữ tử này trên người. Xem nhẹ Du Linh, nữ tử đạp không mà đi, hướng về Lục Minh đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, hướng về nữ tử này. Không nói gì, người chính là Mục Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh tộc tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở Lục Minh phía trước 100 mét chỗ, mở miệng hỏi thăm. Thanh âm cực kỳ êm tai, để người như gió xuân ấm áp, coi như một cái tâm tình phiền não người. Một nghe được thanh âm này, tâm lý đều sẽ an tĩnh lại. Tinh linh công chúa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh yên lặng gật đầu. Sau đó hỏi lại, có khí chất như vậy. Lục Minh phỏng đoán, đối phương chính là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Lăng Vũ Vi gật gật đầu. Dò xét cẩn thận Lục Minh. Giống như muốn đem Lục Minh nhìn thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tiếc là, nàng khó có thể toại nguyện. Lục Minh ở trong mắt nàng. Giống như bọc lấy một tầng mê vụ. Sâu không lường được, ngươi tìm ta. Thật muốn cho ta và ngươi thành hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Nói thật, hắn vừa bắt đầu nghe được tinh linh công chúa chủ động muốn cùng hắn thành hôn. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là tinh linh công chúa rất xấu. Bằng không thì làm sao sẽ chủ động tìm người thành hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thẳng đến các tộc thiên kiêu ước ao ghen tị muốn tìm hắn khiêu chiến. Hắn mới biết được, hắn sai, làm gặp qua đối phương chân dung thời điểm. Hắn biết rõ, hắn sai quả thực không hợp thói thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như tinh linh công chúa nhân vật như vậy. Thiên phú, dung mạo, thân thế, mọi thứ đều là đỉnh cấp. Chỉ sợ theo đuổi người. Một hàng đến có thể quấn phong đô tinh một vòng. Cho nên, hắn càng hiếu kỳ. Tinh linh công chúa, tại sao phải cùng hắn thành hôn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là coi trọng hắn thiên phú. Vẫn là thực hiện hôn ước. Dù sao Lục Minh không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã để Du Linh cùng ngươi nói rất rõ. Tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi nói. Du Linh nói. Ngươi là muốn cùng ta thực hiện hôn ước. Lý do như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Muốn thực hiện hôn ước. Sớm làm gì đi. Hiện tại mới đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Trước kia ta chưa từng gặp qua ngươi. Nhưng là ở Tư Nguyên Minh ước bên trên. Ta đã thấy ngươi xuất thủ. Thiên phú rất cao. Xứng với ta. Lý do này. Có thể chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi nói. Một đôi sáng tỏ như thu thủy con ngươi. Nháy một cái. Giống như có thể nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là những nam tử khác nghe được Lăng Vũ Vi nói như vậy. Lòng hư vinh đều muốn bạo tạc. Hưng phấn đều sẽ không thể tự chủ. Chỉ sợ cái gì cũng không muốn đáp ứng. Không đáp ứng là kẻ ngu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hiển nhiên không phải người ngu. Nhưng là hắn liền là không đáp ứng. Hồng hoang vũ trụ, thiên kiêu vô số, yêu nghiệt như mây, thiên phú cường nhiều không kể xiết. Chỉ sợ truy cầu ngươi số lượng cũng không ít. Nói như ngươi vậy, lừa gạt một chút tiểu hài tử còn tạm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói. Trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. Huống chi, đây cũng không phải là được ông trời rơi bánh trúng rồi. Mà là rơi hoàng kim. Rơi núi vàng núi bạc. Rõ ràng không thích hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói là bởi vì hắn mị lực. Hắn ngược lại là còn có thể tin mấy phần. Người thật rất khôn khéo đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lăng Vũ Vi thở dài. Nói thật cho ngươi biết a, phụ thân ta. Muốn cho ta gả cho thiên sứ tộc một vị thiên kiêu. Cùng thiên sứ tộc thông gia. Tăng lên tinh linh tộc ở trong vũ trụ lực ảnh hưởng. Nhưng là, vị kia thiên sứ tộc thiên kiêu. Nhân phẩm không được, ta không nguyện ý, nhưng thiên sứ tộc không thể coi thường. Muốn cự tuyệt rất khó, nhưng chỉ cần trước đó, ta lập gia đình, hơn nữa còn là gả cho một cái chỉ phúc vi hôn người. Cái kia thiên sứ tộc, liền không phản đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.